Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 138, Liễu gia thứ nhất chiến. Xa xa chào đón, Lâm Phi Phàm duy trì mỉm cười phục vụ, đối dẫn đội Liễu Thanh Hồng chào hỏi. Liễu Thanh Hồng sớm liền thấy Lâm Phi Phàm, hắn còn đang suy đoán, cái này Lâm Phi Phàm đến cùng có phải hay không tới đón bọn hắn. Không nghĩ tới, lại còn thực sự là, mà tại Liễu Thanh Hồng một bên Liễu Thiên Hoan, càng là mở to hai mắt nhìn. Trước đó hắn liền suy đoán Lâm Phi Phàm có thể là huyền giới cơ quan du lịch người. Kết quả thật đúng là khiến cho hắn đoán chuẩn. Liễu Thiên Hoan liền ôm quyền. Lâm huynh đệ, thật là chân nhân bất lộ tướng a. Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay. Liễu ca khách nói quá lời. Tới lên xe đi. Đám người lên xe, Lâm Phi Phàm đứng tại cửa ra vào, không có mỗi người phát một phần du lịch quy hoạch cùng chú ý hạng mục. Trải qua nghĩ bác thời điểm, thiếu niên kia cũng không ngẩng đầu lên tiếp nhận, sau đó vọt vào trong xe. Tiến vào xe, hai tầng xe buýt phát động, Lâm Phi Phàm móc ra trong xe bộ đàm, nói, hoan nghênh chư vị tới đến, vốn là, ta sẽ là tương lai 4 ngày chư vị hướng dẫn du lịch. Ta gọi Lâm Phi Phàm, vô luận chúng ta trước đó nhận biết hoặc là không biết. Này 4 ngày còn mời chúng ta thật tốt ở chung. Dù sao các ngươi bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, lãng phí một giây đồng hồ cũng có thể tiếc, đúng không? Một số người trên mặt rốt cục hiện lên nụ cười. Bất quá, một người nhưng thủy chung cau mày. Cái kia chính là Liễu Nghĩ Bác. Lâm Phi Phàm bởi vì không quá quan tâm ngành giải trí sự tình, cho nên hắn không biết, từ khi lần kia bờ biển sự kiện về sau, Liễu Nghĩ Bác lập tức liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Sau lưng của hắn đẩy tay dĩ nhiên chính là Liễu gia. Nhưng Liễu gia hiện tại đã biết, cái kia Tô Tiểu Mị là một cái không chọc nổi viễn cổ đại yêu. Lúc ấy Liễu Nghĩ Bác tại kích động thời điểm đối Tô Tiểu Mị nói năng lỗ mãng. Đây chính là cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Cho nên trong nhà khiến cho hắn hơi ẩn núp một quãng thời gian. Liễu Nghĩ Bác ưa thích làm thần tượng cảm giác, loại kia được nhiều người ủng hộ, trước sau chen chúc cảm giác khiến cho hắn cho là mình liền là thế giới trung tâm. Mà trên thực tế, nếu như không có một lần kia sự kiện, hắn y nguyên vẫn là dạng này. Đối với chuyện này, hắn có thể căm hận ai đây? Tô Tiểu Mị, hắn không dám, cái kia hai đạo diễn, bất quá là hai một mực đỏ không nổi đồ ngu thôi. Một cách tự nhiên, hắn liền căm hận lên cái kia thay thế vị trí hắn Lâm Phi Phàm. Tại sự kiện kia về sau, hắn đã từng xin nhờ vòng tròn bên trong người nghe qua Lâm Phi Phàm sự tình. Nhưng lại không có người biết rõ. Thật giống như đột nhiên xuất hiện như thế. Thời gian lâu dài, vốn là Liễu Nghĩ Bác đem chuyện này đều đã đem quên đi. Lại không nghĩ rằng, Lâm Phi Phàm vậy mà từ nơi này xuất hiện. Hơn nữa còn là bọn hắn hướng dẫn du lịch. Cái tên này là yêu tộc, thấy thế nào đều không giống a. Liễu Nghĩ Bác đầy mình nghi hoặc, nhất là thấy Lâm Phi Phàm chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, đối với hắn liền càng thêm tràn đầy chán ghét. Cảm giác kia giống như là đang cười nhạo hắn đồng dạng. Cái này hỗn đản, Liễu Nghĩ Bác trong lòng phẫn hận nghĩ đến. Trên cái thế giới này có ít người chính là như vậy. So với môn tự vấn lòng, bọn hắn am hiểu hơn liền là phàn nàn người khác. Hiển nhiên Liễu Nghĩ Bác đúng là loại người này. Lâm Phi Phàm không biết, không rõ ràng, dù sao hắn cũng không sợ. Hai tầng xe buýt đi vào khối Rubik cao ốc, đám người tiến vào. Lâm Phi Phàm thông lệ hỏi ý kiến hỏi một chút, có hay không cần nghỉ ngơi. Liễu Thanh Hồng biểu thị thời gian cấp bách, vẫn là không muốn nghỉ ngơi. Căn cứ tôn trọng du khách nguyên tắc, Lâm Phi Phàm lập tức an bài đám người tiến vào pháp trận. Miêu Tiểu Lệ vẫn là không có tới. Xem ra, lần này, chỉ có thể chính mình đơn đả độc đấu. Các vị đạo hữu, tiếp xuống chúng ta tức sẽ tiến vào Liệt Thiên Hẻm Núi. Liệt Thiên Hẻm Núi phụ cận có sông Dung Nham, nhiệt độ cực cao, còn có vô cùng gay mũi mùi vị. Các ngươi cần thành tựu điều tiết pháp trận cùng với không khí loại bỏ pháp trận. Lâm Phi Phàm, Nói ra, đám người lập tức bắt đầu thi pháp, vì chính mình mặc lên nhiệt độ không khí điều tiết cùng không khí loại bỏ pháp thuật. Sau đó làm duy nhất hướng dẫn du lịch, Lâm Phi Phàm đầu tiên tiến vào pháp trận, đám người cũng theo đó tiến vào. Quả nhiên, ở đây nhiệt độ cực cao, mà lại là loại kia làm nóng nhiệt độ cao. May mắn Lâm Phi Phàm sớm đã có nhắc nhở, cũng không ai nói cái gì. Chư vị nếm qua sớm một chút rồi hả? Lâm Phi Phàm hỏi, tại trên xe lửa đơn giản đối phó một ngụm. Liễu Thanh Hồng nói, vậy không bằng chúng ta đi trước ăn một chút gì. Cũng có thể tiếp lấy cơ hội hơi thích ứng một cái bên này cường độ linh khí. Lâm Phi Phàm đề nghị, Liễu Thanh Hồng nhìn thoáng qua sau lưng đám người, gật gật đầu, nói, được a, thế nhưng đừng quá lâu. Lâm Phi Phàm nói, yên tâm, chỉ là bữa sáng mà thôi. Phụ trách tiếp đãi Thạch Yêu mang theo mọi người đi tới quán cơm. Ở đây đặc biệt nhằm vào nhân loại tu sĩ buôn bán. Đồ ăn đều là huyền giới đặc sắc món ăn, cũng không thế nào phong phú. Nhưng đối với nhân loại tu sĩ tới nói, mà cũng đã khó được dị vực khẩu vị. Lâm Phi Phàm cũng bưng một bàn, một bên ăn một bên xem biểu. Hắn cần sau này kéo dài một chút thời gian, như thế mới có thể cùng phía trước cái kia tổ chuyển hướng. Một bữa cơm ăn ước chừng 15 phút, so dự đoán phải nhanh. Nhưng mà xem Liễu Thanh Hồng trên mặt nặng nề biểu lộ, luôn cảm giác tiếp tục trì hoãn thời gian liền là mưu tài sát hại tính mệnh như thế. Liễu Thanh Hồng thậm chí đều muốn cầu đệ tử vừa ăn cơm một bên yên lặng vận công hấp thu linh khí. Về sau, Lâm Phi Phàm liền mang đám người đi vũ khí nhà máy. Bọn hắn đầu tiên tại ở đây định chế bộ phận vũ khí, như là trước đó như thế. Sau đó bọn hắn theo sản xuất hàng loạt trong kho hàng lấy một chút vũ khí, thẳng đến tu luyện trang. Liệt Thiên hẻm núi tu luyện trang cùng chia tầng 9, mỗi một tầng đều có đủ loại yêu lực tạo ra vô trí tinh quái cung cấp tu sĩ đánh giết, huấn luyện tự thân, mà lại càng hướng xuống, tinh quái uy lực liền càng mạnh. Bình thường tới huấn luyện người trẻ tuổi, cơ bản đều sẽ chỉ ở tầng thứ nhất. Kết quả, đám người đến thời điểm, lúc này tu luyện trang bên trong còn có người. Một cái ông lão cùng mấy trung niên nhân đang ở ngoại vi lớn tiếng hô quát, chỉ đạo lấy bên trong người tuổi trẻ chiến đấu. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua tiếp đãi Thạch Yêu, cái kia Thạch Yêu biểu thị bất lực. Xem ra là bọn hắn mặc dù đã đến giờ, nhưng lại không đi, lại tạm thời tăng lên thời gian tu luyện. Liễu Thanh Hồng thấy lão nhân kia, ngoài cười nhưng trong không cười xa xa vừa chắp tay. Đây không phải Đủ Vạn Hiên Đủ lão yêu. Đủ Vạn Hiên xem xét, cũng cười ha ha, Liễu Thanh Hồng, ha ha, các ngươi Liễu gia tốc độ cũng rất nhanh a, đều biết Ngạo Lai quốc có không tệ tài nguyên tu luyện a. Ha ha ha, Liễu Thanh Hồng nói, còn là không bằng Đủ lão ngài a, nhanh hơn chúng ta một bước đây. Đủ Vạn Hiên nói, này, ta đây cũng là người khác đề cử, ta nghĩ đến dù sao cũng không có chuyện, liền đi thử một chút. Không nghĩ tới cũng thực không tồi. Làm sao? Các ngươi cũng phải dùng sao? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chúng ta lại đến 2 cái giờ liền không sai biệt lắm. Kỳ thật Lâm Phi Phàm cũng sớm đã nhìn qua người nhà họ Tề bảng giờ giấc. Bọn hắn hiện tại nên đến thời gian. Không qua người ta một mực chiếm, cũng không phải không trả tiền. Ai cũng không thể đuổi hắn đi nhóm đúng không? Liễu Thanh Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng về phía Lâm Phi Phàm. Lúc này khảo nghiệm hướng dẫn du lịch năng lực ứng biến thời khắc đến. Xin ngài chờ một chút. Lâm Phi Phàm chạy đến Thạch Yêu cái kia. Huynh đệ, nếu như dùng tầng 2, sau đó đem độ khó xuống đến thấp nhất, có thể đến mức nào? Lâm Phi Phàm thấp giọng hỏi. Ước chừng tương đương với một tầng khó khăn nhất. Thạch Yêu nói. Vậy bây giờ người nhà họ Tề có thể tới đến mức nào? Lâm Phi Phàm hỏi, cao nhất cấp 9, bọn hắn hiện tại là một tầng cấp 7, xem ra hẳn là còn có chỗ trống. Thạch Yêu nói, Lâm Phi Phàm lập tức trở về đến Liễu Thanh Hồng cái kia. Liễu Thúc, bên này sự tình xem ra có hơi phiền toái, ta nghĩ an bài chúng ta đệ tử đi tầng thứ 2 tu luyện. Tầng thứ hai độ khó thấp nhất tương đương với tầng thứ nhất độ khó khăn nhất. Các người muốn hay không thử trước một chút xem. Thực sự không được. Ngài có khả năng kết cục tiến hành phụ trợ. Trọng yếu nhất chính là ngài đi tầng 2, cũng so với bọn hắn tại một tầng huấn luyện. Tới tốt lắm xem. Lâm Phi Phàm nói, người sống một hơi. Nếu như nói đây là bị người đuổi đi, Liễu Thanh Hồng chết sống sẽ không đồng ý. Nhưng nếu như nói bọn hắn đi độ khó cao hơn tầng 2, chuyện kia lại khác biệt. Ha ha, vốn là chúng ta đang còn muốn một tầng nóng người lại đi tầng 2 đâu. Nhưng mà nếu một tầng bị người nhà họ Tề chiếm, vậy chúng ta đi tầng 2. Liễu Thanh Hồng nói xong, Liễu gia đệ tử lập tức ầm ầm đáp lại. Từng cái giống như đi tầng 2 liền trở thành cao thủ như thế. Đủ Vạn Hiên nhìn xem rời đi người Liễu gia, mặt lộ vẻ cười lạnh, mơ tưởng xa vời ngớ ngẩn. Đám thái điểu này đi tầng 2, sợ không phải bị những cái kia tinh quái đập chết. Ở đây làm nhân công có thể điều khiển tu luyện trang. Bị tinh quái đập chết tự nhiên là không thể nào. Nhưng mà hoàn toàn chính xác cũng không ít tùy tiện chạy đến tầng dưới kết quả bị những cái kia tinh quái ngược đến sinh sống không thể tự lo liệu tình huống. Theo huyền giới rời đi không bao lâu liền là trăm nhà đua tiếng. Loại thời điểm này, lòng tự tin kỳ thật so tu vi tăng lên quan trọng hơn. Lâm Phi Phàm từ nóng cũng biết. Cho nên tại đối thạch yêu liên tục căn dặn, nhất định phải trước tiên đem độ khó khống chế đến thấp nhất. 40 tên đệ tử thay đổi chiến đấu chế phục, tiến vào tầng thứ 2 tu luyện trang. Bậc thứ nhất độ khó, tinh quái bắt đầu từ chung quanh quét mới đi ra. Phụ trách khống chế thạch yêu đem quét mới thời gian thiết trí đến thấp nhất. Liễu gia các đệ tử dùng Liễu Thiên Hoan cầm đầu, bắt đầu riêng phần mình thi triển riêng phần mình sở học. Đối chung quanh tinh quái phát động mãnh công. Ngay từ đầu tinh quái còn không nhiều, kèm theo một cái tiếp theo một cái tinh quái quét mới. Liễu gia các đệ tử đánh chết tốc độ bắt đầu chậm rãi theo không kịp quét mới tốc độ. Tinh quái càng ngày càng nhiều. Một chút đệ tử bắt đầu bị thương. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đừng hốt hoảng. Qua lại phối hợp tác chiến. Không cần loạn. Những này tinh quái không có trí tuệ. Không cần cứng đối cứng. Liễu Thiên Hoan cao giọng hô. Bày trận. Không nên chạy loạn. Yểm hộ thụ thương. Đừng loạn hô. Thương cân động cốt rất nhanh liền có thể trị hết. Trăm nhà đua tiếng thời điểm kẻ địch cũng không phải những này ngu đột xuất tinh quái. Bọn hắn nhưng là sẽ đuổi theo các ngươi người bị thương hướng chết đánh. Các ngươi kêu càng thảm. Người khác thì càng vậy ngươi làm đột phá khẩu. Liễu Thanh Hồng cũng đang huấn luyện bên ngoài sân mặt hô. Tiếng kêu thảm thiết lập tức đều thu liễm. Kỳ thật, có thể đến nơi đây. Tự nhiên cũng đều là trong gia tộc tinh anh. Những đạo lý này làm sao lại không hiểu. Bọn hắn chỉ là sao nghĩ đến ngay từ đầu độ khó cứ như vậy cao. Liễu Thanh Hồng không ngừng chỉ dẫn phía dưới. Những đệ tử kia rốt cục không còn bối rối. Thời gian kéo dài đến tinh quái không còn quét mới. Đám người cũng đều thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Một đám người không ngừng qua lại cổ động động viên. Rốt cục đem thắng lợi kết thúc chiến đấu. Sân huấn luyện bên cạnh. Đại hào tấm phẳng bên trên. Liễu gia cái đoàn này số liệu cũng theo đó đi ra. Thời gian sử dụng lại còn không phải hạng chót. Đến khu nghỉ ngơi. Bắt đầu chữa thương. Liễu Thanh Hồng hô. Không có thụ thương đỡ lấy thụ thương đệ tử co quắp ngồi xuống. Một chút am hiểu chữa bệnh đệ tử lập tức bắt đầu dựa theo nặng nhẹ phân phát dược phẩm. Bộ phận có tạng phủ tổn thương đệ tử bị ưu tiên cứu chữa. Hiện đại giải phẫu học cùng tu chân đem kết hợp. Tạng phủ tổn thương có thể có được càng thêm tính nhắm vào trị liệu. Lại thêm loại sách tay thấu thị thiết bị phụ trợ. Chữa bệnh các tu sĩ biểu hiện tương đương bắt mắt. Như thế nào? Lâm Phi Phàm đối Liễu Thanh Hồng hỏi. Có khả năng. So với ta nghĩ muốn tốt. Vốn là ta coi là sẽ thất bại thảm hại. Những hài tử này biểu hiện nằm ngoài dự đoán của ta. Xem ra lần này huyền giới hành trình. Chuyến đi này không tệ a. Liễu Thanh Hồng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.